Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Giang bị thuyết phục, nhặt túi sách trên ghế sofa, cùng chồng rời đi. Vu Âm không hề giận, thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào họ, đi thong thả nhé. Chờ bóng dáng vợ chồng Giang ra khuất xa, Vu Âm rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số. Alo. Đây là cục thuế phải không? Tôi muốn tố cáo công ty Châu Vũ trốn thuế. Các người mau đến điều tra, nếu chậm trễ thì họ sẽ tìm cách phi tang đấy. Cúp máy xong, Vu Âm quay sang nhìn Đàm Từ, người đang mỉm cười đầy ý tứ. Họ thật phiền phức, tôi phải tìm việc gì đó cho họ làm, để không rảnh rỗi phá hoại người khác nữa. Vu Âm nói nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Tôi là một công dân tốt. Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì đương nhiên phải báo cáo. Đàm Từ nhướng mày, gật đầu. Em yên tâm, tập đoàn Đàm Thị không trốn thuế đâu. Tôi biết mà, Vu Âm lệ tâu tuét. Giờ tôi phải gọi cho ông Triệu để bàn thêm chuyện này. Tốt nhất là nhốt bọn họ vào tù. Như thế, họ sẽ không có thời gian phá hoại kế hoạch của tôi và ông ấy. Nói là làm, Vu Âm lập tức gọi cho ông Triệu. Hai người trao đổi nhanh gọn. Rồi kết thúc cuộc gọi vì ông Triệu đang rất bận. Cúp máy, cô suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang hỏi Đàm Từ. Anh có biết tại sao ông Giang lại cảm thấy quẻ bói của tôi không chuẩn không? Ánh mắt cô đầy vẻ bí ẩn, như muốn tiết lộ một bí mật lớn. Đàm Từ nhíu mày, giọng nhẹ nhàng. Em nói Giang gia sẽ gặp họa trong tương lai, nhưng thực ra ông Giang có một người tình và một đứa con riêng. Đứa trẻ đó nhỏ hơn Giang Hoài Đông vài tuổi. Giờ đã vào đại học. Anh biết chuyện này, Vu Âm ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Đàm Từ. Tình cờ biết thôi, anh mỉm cười, nhưng có vẻ như đứa con riêng đó không phải con ruột của ông Giang. Vu Âm phá lên cười, không phải con ruột, đứa bé đó là con của tài xế của ông Giang. Cô cười nghiêng ngả, gần như không đứng vững. Ông Giang nuôi nấng tài xế và người tình của mình, đúng là hài hước. Đội mũ xanh suốt mấy chục năm mà vẫn còn đắc ý như vậy. Thật đáng phục. Những điều này không phải suy đoán mà là kết quả từ khi Vu Âm xem quẻ cho Giang Hoài Đông. Cô kết hợp giữa các chi tiết từ quẻ bói và tướng mạo của cha mẹ anh ta, lập tức nhìn thấu chân tướng. Vu Âm mím môi, ánh mắt đầy tự tin. Sớm muộn gì ông Giang cũng sẽ phải đến cầu xin tôi. Giờ ông ta đang gặp vận xui mà không biết. Thấy Đàm Từ đang nhìn mình, cô nhếch môi cười, giọng nhẹ nhàng. Người gieo gió ắt phải gặt bão. Giang gia có kết cục ngày hôm nay, tất cả đều do chính họ gây ra. Đàm Từ gật đầu, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Chuyện của Đàm Minh Trọng, tôi đã xử lý xong, nhưng dù ở đâu, trong công ty hay bất cứ nơi nào khác, họ Đàm vẫn là họ Đàm, tôi vẫn là tôi. Vu Âm hiểu ý, khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. Yên tâm, tôi đã dạy bảo Đàm Minh Trọng một trận rồi, nếu một ngày nào đó anh dám trêu chọc tôi. Thì anh cũng sẽ được nhận bài học như thế. Đàm Từ khẽ cười, ánh mắt mang theo chút dịu dàng. Chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu. Nhưng nếu có, tôi hy vọng dựa vào tình cảm của chúng ta, em sẽ nương tay một chút. Nói xong, anh bổ sung thêm, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị gà nướng cho bữa tối nay rồi. Góc môi Vu Âm khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện rõ vẻ hài hước. Cô đút tay vào túi áo. Xoay người bước về phía thang máy. Vài giây sau, tiếng cười trong trẻo vang lên từ phía trước. Được thôi, khi trở lại văn phòng của Đàm Từ, Vu Âm đi thẳng về phòng nghỉ để chợp mắt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mới nằm được nửa giờ, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ Tiểu Lâm. Trong đó, Tiểu Lâm thông báo rằng đã tìm được ảnh thẻ của đồng nghiệp trước khi phẫu thuật thẩm mỹ và gửi cho Vu Âm xem. Vu Âm lập tức ngồi dậy. Mở ứng dụng để xem. Bức ảnh hiển thị gương mặt mộc mạc của người đồng nghiệp. Tiểu Lâm còn kèm theo chú thích. Đồng nghiệp này không phẫu thuật quá nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ vào ảnh thẻ, vẫn có thể nhận ra cô ấy đã chỉnh sửa khá nhiều chỗ. Vu Âm quan sát bức ảnh, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng chi tiết. Sau vài giây, cô nhíu mày rồi gọi điện thẳng cho Tiểu Lâm. Cô có biết gia đình đồng nghiệp này có ai nhớ rõ ngày sinh và giờ sinh của cô ấy không? Ở đầu dây bên kia, Tiểu Lâm thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Sau một lúc ấp úng, cô trả lời, tôi đã liên hệ với cha mẹ cô ấy, nhưng họ không nhớ chính xác ngày sinh. Gia đình cô ấy đông anh chị em, tận 7 người. Cha mẹ chỉ nhớ ngày sinh của con cả và con út, còn những người khác thì không rõ lắm. Vô Âm gật gù, không ngạc nhiên trước câu trả lời này. Ở nông thôn, việc sinh nhiều con là điều bình thường, và do không có giấy khai sinh, việc nhớ rõ ngày sinh của từng người là điều hiếm thấy. Vậy cô có món đồ nào của cô ấy gần đây không? Chẳng hạn như quần áo. Vô Âm hỏi tiếp, áo khoác của cô ấy vẫn còn ở bàn làm việc. Tôi có thể gửi cho cô, nhưng chúng ta cách xa nhau, không biết có gửi kịp không? Tiểu Lâm lo lắng, trùng hợp thật, tôi cũng đang ở thành phố S, hiện tại ở tập đoàn Đàm Thị. Vô Âm trả lời, cô cứ nhờ người giao đến đây, sẽ nhanh hơn. Cách Chương.